vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 1136 nhịn. Không nhịn xuống, Liễu Vân đều còn không có nhất nhất xem xong, Ngọc Đan Tông người liền tới cửa, lại lần nữa chứng minh. Ngọc Đan Tông thật sự phân hai phái, thành triệt nhất phái. Đầu óc cũng đích xác không đơn giản, bằng không, giữ không nổi Phạm Xuẩn Ngọc Đan Tông đến bây giờ, làm cho bọn họ vào đi. Liễu Vân đối Ngọc Đan Tông làm chuyện này năng lực có chút thất vọng. Cũng liền vô tâm tình cùng bọn họ chơi, nếu còn mang theo lễ vật, đệ bái thiếp, kia mặt ngoài thành ý là làm đủ, đến nỗi trong lén lút thành ý. Có hay không cùng nàng cũng chưa quá lớn quan hệ, nàng muốn thứ đồ kia làm gì? Là có thể ăn đâu, vẫn là có thể uống. Trưởng quầy nhưng thật ra có chút không tình nguyện, lạnh mặt lãnh Ngọc Đan Tông người tiến vào, giới thiệu một chút. Lại làm Liễu Vân có chút ngoài ý muốn. Tôn giả, đây là Ngọc Đan Tông tông chủ, Ngọc Đan nơi dừng chân tôn chủ, Ngọc Hòa tôn chủ, Liễu Vân, còn hảo trong miệng trà vừa mới nuốt, bằng không, nàng thật không thể bảo đảm không phun, họ Ngọc, giống như còn rất dễ nghe, nhưng là, tên hợp nhau tới luôn có chút quái quái, bên Hồ Đại Minh cái kia Vũ Hà sao? Khụ khụ, đầu óc một chút chạy xa, Liễu Vân chạy nhanh kéo trở về. Ngọc Hòa thái độ nhưng thật ra không tồi. Cấp Liễu Vân hành lễ, hai tử không hiểu chuyện, còn thỉnh Liễu tôn giả thứ lỗi. Thú triều sau khi kết thúc, nơi dừng chân sự tình thật sự quá nhiều, cho nên vẫn luôn không được nhàn, không nghĩ tới nghĩ lại liền đến Liễu tôn giả tới nhật tử. Lại không ai nhắc nhở bản tôn, làm hại sơ sẩy chậm trễ tôn giả, còn thỉnh bao dung. Liễu Vân giả cười đáp lễ, nơi nào, tôn chủ trăm công ngàn việc, khẳng định vội vô cùng, ta chính là cái tới chạy chân làm việc nhi. Nơi nào yêu cầu nghênh đón, vẫn là tôn chủ quá khách khí, bài tự là đã sớm xác định xuống dưới. Ngọc Đan Tông là cuối cùng một cái, nhật tử ở nửa tháng trước liền xác định, như vậy đều có thể quên. Liễu Vân thật sự không biết nói cái gì mới hảo, nàng là không so đo. Nhưng là lý do có thể hay không tìm đến không thể bắt bẻ một chút. Nơi nơi đều là bác, nàng tưởng làm lơ cũng thực khó xử a một nhẫn đến khó chịu Liễu Vân. Cuối cùng vẫn là cười tủm tỉm nói một câu, Ngọc tôn chủ thật là quá vất vả, nếu là không có thời gian giáo dưỡng. Loại này chậm trễ chuyện này Hùng hài tử cũng không nên quán, không nghe lời. Đánh một đốn thì tốt rồi, nếu là không được, vậy hai đốn, nhiều đánh vài lần, tổng hội học ngoan, ta bên này nghênh không nghênh đón đảo không phải cái gì đại sự. Nếu là tương lai chậm trễ đại sự nhi, Ngọc tôn chủ chính là hối hận cũng không kịp, sẽ không ảnh hưởng người khác còn từ bỏ. Nếu là liên lụy người khác lo lắng hãi hùng thậm chí tặng mệnh, này thừa phụ sợ là không hảo còn a, đúng không Ngọc tôn chủ, Ngọc Hòa? Cho nên Liễu tôn giả cũng không giống bề ngoài thấy như vậy dễ nói chuyện đi. Đây là ở bắn lén hắn nói những cái đó hài tử không giáo dưỡng sao? Liên quan cũng là bọn họ này đó trưởng bối sai, nghe hiểu, nhưng là hắn không thể sinh khí. Một cổ ngữ khí trong lòng đều xoay tròn thành lốc xoáy. Thiếu chút nữa đem hắn cắn nuốt, trách không được trong nhà kia mấy cái làm loại sự tình này còn. Không dám nói cho hắn, gặp được loại này đối thủ, bọn họ thêm lên cũng không tất đối phó thôi đi. Trách không được nhân ra cái gì cũng chưa làm, chỉ một câu liền sợ tới mức kia mấy cái không dám trì hoãn. Nhanh chóng đem chân tướng nói cho hắn. Thu thập cục diện rồi dám tôn chủ càng khí. Muốn nói có bản lĩnh làm chuyện này liền tính, không có việc gì còn nhảy nhót, thật cho rằng thiên hạ đều là Ngọc Đan Tông sao? Ngọc Hòa thuận thuận khí, thấy Liễu Vân thản nhiên tự đắc, nhịn không được hỏi, không biết Liễu tôn chủ cùng chúng ta Ngọc Đan Tông có gì ăn Tết? Không biết, nhưng có hóa giải cơ hội. Trêu chọc thượng như vậy một cái địch nhân tuyệt đối là không sáng suốt, nếu là có thể tiêu phí đại giới hóa giải, Ngọc Hòa chỉ nghĩ chạy nhanh làm tốt. Liễu Vân kinh ngạc liếc hắn một cái. Hiện tại, ta tin tưởng Ngọc tôn chủ là thật sự trăm công ngàn việc. Cư nhiên không biết a, xem ra, Ngọc Đan Tông thật là gia đại nghiệp đại, cứt chuột cũng nhiều, tôn chủ cũng lòng có dư mà lực không đủ. Ngọc Hòa, hắn có phải hay không có bị tổn hại? Này nữ tu nói chuyện không mang theo dao nhỏ không được sao? Nói Ngọc Đan Tông có rất nhiều cứt chuột liền tính, còn nói hắn cái này tôn chủ tai mắt không thông, năng lực không được, thực hào. Tối tăm lốc xoáy giống như lớn hơn nữa càng sâu, đột nhiên có chút không nghĩ hóa giải. Hắn không tin hắn còn chỉnh bất quá một cái không có nền tảng, Liễu Vân nổi danh sau. Nàng của cải đã bị tra quá vô số lần, tán tu. Không có bất luận cái gì chỗ dựa cùng của cải, trước mắt chủ yếu là dựa vào bách bảo các, nếu Liễu Vân không có giá trị. Chỉ có tai họa. Hắn không tin bách bảo các còn sẽ bất cứ giá nào bảo Liễu Vân, tựa hồ đoán được Ngọc Hòa ý tưởng. Liễu Vân cười cười, kỳ thật cũng không có gì. Phía trước gặp được một chút việc, thực lực hạ thấp một ít, sau đó đến Ngọc Đan nơi dừng chân. Bị quý phái nào đó người liên hợp người ngoài đuổi giết đến thiếu chút nữa không có thể rời. Đi, không phải chuyện gì, chính là còn có bằng hữu. Cùng nhau bị đuổi giết đến chật vật điểm, rời đi sau liền không có gì chuyện này. Lại nói tiếp, lần trước tới Ngọc Đan nơi dừng chân vẫn là lần trước Ngọc Đan Tông ở tổ chức cái gì luyện đan đại. Hội đâu, ta kia bằng hữu đưa tới đan kiếp, được cái đệ nhất, kết quả liền khen thưởng cũng chưa lấy. Thật đúng là nhắc mãi đã nhiều năm, Lục Chuẩn đối lúc này canh cánh trong lòng. Đưa tới đan kiếp đan dược, Ngọc Đan Tông cầm một viên, hắn lại không bắt được khen thưởng. Mỗi khi nhớ tới đều cảm thấy mệt, Ngọc Hòa sắc mặt đổi tới đổi lui. Lần trước chuyện đó nhi hắn sau lại cũng biết, bởi vì cuối cùng phong tỏa nơi dừng chân, nháo đến có chút đại, lại cái gì cũng chưa tìm được. Kế tiếp cũng chỉ là làm người hào hào xử lý, không nghĩ tới. Thế nhưng trêu chọc thượng như vậy một người, Liễu Vân nói không có việc gì. Nhưng châm chọc tràn đầy, nhân gia liền chính mình khứu sự cũng chưa kiêng kỵ đề cập. Vậy tuyệt đối không thể không có việc gì, chỉ là nói cho hắn. Việc này không có khả năng hóa giải, không chỉ có như thế. Đối với lúc trước phía sau màn người, còn không có xong đâu. Tư cập này... Ngọc Hòa cảm giác có chút đau đầu, xem ra trở về đến hào hào cha cha lúc trước chân tướng, còn liên hợp người ngoài. Xem ra còn có chút chân tướng là hắn không biết, rốt cuộc ai lợi dụng ai. Ngọc Hòa ngực thình thịch đau, chỉ cảm thấy lúc trước tưởng tốt đề tài đều nói không được nữa, bằng không. Hắn thật không thể bảo đảm chính mình nghe thấy Liễu Vân những câu mang thứ. Còn có thể tiếp tục ổn định, kết quả là chỉ phải tự xuất tiền túi, đem nguyên bản chuẩn bị lễ vật thêm dày gấp đôi, lại đem lúc trước cái kia thi đấu khen thưởng cho Liễu Vân. Làm nàng hỗ trợ chuyển giao cấp lúc trước đệ nhất danh, chuyện này lại khí cũng đến đem đồ vật lấy. Ra tới bãi bình, bằng không tương lai Liễu Vân nháo ra tới. Ngọc Đan Tông chỉ biết càng thêm nan kham. Hiện tại bồi thường. Đến lúc đó còn có thể đúng lý hợp tình biện hai câu, Ngọc Hòa lại không đến. Bồi thường có thể thu, nhưng là đúng lý hợp tình cãi lại. Đó là một loại tưởng tượng, thực tế không tồn tại, Liễu Vân vui tươi hớn hở đem lễ vật thu. Cũng không hề đề cập, nghĩ lại liền nói khởi thành lập cửa ra vào sự tình, Ngọc Hòa liên tiếp đề ra vài vị trí. Liễu Vân đều cấp phủ quyết, Ngọc Hòa sắc mặt hắc tới rồi cực điểm. Liễu tôn giả thật sự không phải ở nhằm vào sao? Người cũng chưa xem qua liền phủ quyết, rốt cuộc có biết hay không đều là cái dạng gì địa phương? Liễu Vân cười lạnh, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng, tôn chủ cho rằng ai đều giống ngươi giống nhau vội, liền cái gì cũng không biết sao? Ở tới phía trước, ta đã sớm đã xem qua Ngọc Đan nơi dừng chân bản đồ. Tôn chủ nói mấy cái địa phương, ta đều rất rõ ràng, thậm chí ta hiện tại là có thể nói ra kia chung quanh có cái gì. Đến nỗi đó là địa phương nào, lại là ai địa bàn, cùng ta không quan hệ, Ngọc Hòa tôn chủ nếu là không tin. Ta xem vẫn là không bằng thỉnh liên minh người tới bàng thính đi. Miễn cho tổng cảm thấy ta ở nhằm vào ngươi. Hết chương.